Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 79, trọng yếu như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Hoang sớm tập hợp đội ngũ chuẩn bị xuất phát, lần này hắn phải biểu hiện thật tốt. Dù sao cũng là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Kỳ thật hắn muốn mang theo Nữ Oa, dù sao Nữ Oa là nhân tộc công chúa, cũng có thể biểu hiện tổ địa coi trọng hiên viên. Nhưng Nữ Oa nào có thời gian đi cùng hắn a, ngoại trừ mỗi ngày trở lại đi ngủ, là đi ra ngoài chơi. Nữ Oa hiện tại chính là sủng nhi của tổ địa, hơn nữa vì chuyện tài nguyên, một số người tổ địa đối với hắn có thành kiến, cho nên nói, Nữ Oa so với hắn được hoan nghênh hơn nhiều, hắn cũng khó tránh khỏi ghen tị a. Các ngươi nghe cho rõ ràng, lần này nếu ai rớt dây xích đừng trách ta không nói tình. Nắm đấm của ta, các ngươi biết đấy. Chỉ thấy toàn bộ ngũ hành đội đều run rẩy. Đây không phải đùa, chúng ta rõ, được toàn bộ xuất phát. Hoàng đại thủ vung lên, ở phía trước dẫn đường, đi về phía thương tổ. Dọc theo đường đi, đông đảo lão tổ nhìn thấy hắn như vậy, nghị luận sôi nổi, nhưng cũng không để cho hắn nhìn thấy, bất quá trên mặt ít nhiều đều cười trên nỗi đau. Hoàng đương nhiên cũng phát hiện, bất quá cũng không quá để ý, đến nơi ở của thương tổ ngay khi nhìn thấy hắn liền bổ ấp mắng. Ngươi là kẻ ngốc, bảo ngươi đi làm gì, ngươi đây là muốn làm cái gì, mang theo bọn họ là muốn đi đánh nhau sao? Hoàng mờ mịt, không phải là ngươi để cho ta làm điều đó. Làm thế nào mắng ta? Thật là, nhị hà lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn, lặng lẽ nói với hắn. Thiếu tộc trưởng, chúng ta không phải đi hoan nghênh bọn hiên viên sao? Mang quá nhiều người theo, thương tổ lúc này mới tức giận. Hoàng quay đầu nhìn phía sau, lại nghĩ đến dọc theo đường đi rất nhiều lão tổ vui sướng nhìn người gặp họa, hình như hiểu được cái gì. Nhỏ giọng uy hiếp nhị hà nói, tốt cho nhị hà, sao ngươi không sớm nói, hại ta mất mặt lớn như vậy. Ngũ hành đội nghe lệnh, tất cả mọi người trở lại chờ đợi. Hoàng lúc này mới hiểu được mình đi hoan nghênh hiên viên, mà không phải trực tiếp đánh, hắn như vậy nhất định là sai. Ngũ hành đội do đội trưởng dẫn dắt thành hàng trở về. Hoàng lúc này mới tươi cười nói với thương tổ, ngươi xem, khi nào đi a, nếu không làm cho họ cảm thấy như chúng ta không coi trọng họ. Sắc mặt thương tổ lúc này mới chuyển biến tốt hơn, nếu Hoàng trực tiếp dẫn người đi hoan nghênh hiên viên, bị hiên viên Quảng Thành Tử nhìn thấy. Đó cũng không phải là hoan nghênh, đó là trực tiếp tuyên chiến. Bất quá cũng may Hoàng phản ứng lại còn cứu được. Tiểu tử ngươi thật đúng là làm cho người ta lo lắng. Sau này suy nghĩ một chút, đúng vậy, thương tổ nói đúng, về sau ta tuyệt đối sẽ không như vậy. Thương tổ cũng khôi phục bộ dáng bình thường, hòa ái đáng yêu. Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu. Ở tổ địa 10 dặm chờ Quảng Thành Tử bọn họ đến, muốn bọn họ cảm nhận được sự coi trọng của chúng ta, đương nhiên không thể mất mặt, ngươi yêu cầu một đội tốt nhất để đi với chúng ta. Chấm, Hoàng vỗ vỗ ngực tự tin nói. Thương tổ yên tâm, cam kết là tốt nhất, bất quá nghĩ đến vừa rồi đã để cho bọn họ toàn bộ trở về, lại thầm nghĩ một tiếng ngu xuẩn. Chỉ có thể lặng lẽ nói với thương tổ, vậy ngài đi trước hay là chờ ta triệu tập đội ngũ? Thương tổ tức giận nói. Còn không mau đi, ta ở tổ địa chờ ngươi, ngươi mau một chút. Được lão tổ, nói xong liền vội vàng đi triệu tập đội ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương tổ nhìn thấy bộ dạng Hoang như này, cũng lắc đầu. Xem ra, vẫn còn quá trẻ à, bất quá, vậy mới giống tiểu hài tử. Có sức sống thực sự tốt, khí chiều phồn thịnh, nói xong nhìn một chút mang theo người xuất phát đi tới cửa tổ địa. Hoang lúc này cảm thấy rất mất mặt, nghĩ đến dọc theo đường đi chúng lão tổ vui sướng nhìn người gặp họa. Trong lòng than thở, thật khó chịu, ta đẹp trai như vậy, không ai nhắc nhở tắc một chút. Ôi, chúa ơi, nhưng cũng không dừng bước đuổi theo ngũ hành đội, chỉ trong một thời ngắn đã nhìn thấy bóng dáng của ngũ hành đội. Tăng tốc bước chân, chạy tới phía trước ngăn cản bước chân của ngũ hành đội. Quân Kỳ Lân theo ta xuất phát, các quân khác trở về sơn cốc chờ đợi. Thạch Đầu đứng dậy và trả lời lớn, dẫn dắt quân Kỳ Lân đi theo phía sau Hoang. Hoàng mang theo hơn 20 người quân Kỳ Lân xuất phát, trước khi đi không quên hung hăng nhìn nhị hà một cái, làm cho nhị hà rất là không hiểu. Chuyện gì xảy ra, ta cũng không đắc tộc tộc trưởng A, nhưng hắn không biết là nếu hắn không nhắc nhở Hoàng, sẽ không có điều này. Có thể tưởng tượng được sau khi sự tình kết thúc hắn sẽ bị Hoàng đánh thành bộ dạng như thế nào. Sau khi Hoàng mang người đi, ngũ hành đội theo lệnh trở về chờ. Hoàng mang theo Thạch Đầu bọn họ cũng đến cửa ra tổ địa, nhìn thấy thương tổ đang chờ bọn họ. Thương tổ, chúng ta xuất phát đi, không thể lỡ giờ. Thương tổ không nói nhiều, chỉ nói một tiếng xuất phát. Nhìn thấy thương tổ không chỉ trích hắn, hắn liền biết chuyện này cứ như vậy đi qua. Lão tổ này đối với hắn vẫn rất tốt, dù sao mỗi lần đưa tài nguyên đến đều là vị thương tổ này, hắn cũng rõ tính cách của thương tổ. ôn hòa, nhưng lại là khẩu Phật tâm xà. Rất nhanh mọi người đã đến đích hoang để cho thạch đầu dẫn người đứng hai bên, hình thái đối xứng đứng vững, rất ngay ngắn. Thương tổ gật gật đầu, bất quá cũng không nói gì. Hoàng về phía người trong vành đai thương tổ, khiết ca thương tổ hôm nay tâm tình thế nào, ta có chút chuyện muốn hỏi hắn. Hoàng à, ngươi có thể yên tâm, hắn không biết lão tổ sao, nói năng chua ngoa nhưng tâm địa thiện lương, ngươi chỉ cần hỏi, không có gì. Khiết ca ta nghe ngươi, ta có thể đi à, Hoàng cẩn thận đi đến bên cạnh thương tổ cung kính đứng ở một bên. Hoàng, có chuyện gì cứ hỏi đi, ta ăn thịt ngươi sao? Thương tổ, lần này hoan nghênh có biện pháp phòng ngừa gì không? Đừng đợi ta biểu hiện không tốt, các ngươi trở về lại huấn luyện ta, cũng không thể để cho ta làm mất mặt tổ địa, ngươi nói đúng không? Thương tổ quay đầu nhìn về phía Hoàng, có chút kinh ngạc, hài từ 10 tuổi lại có thể nghĩ đến nhiều như vậy, mấy năm nay dạy dỗ không uổng phí a. Hoàng, ngươi nhớ kỹ, ngươi là thiếu tộc trưởng hữu xào bộ lạc, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến bộ lạc, nhưng người hữu xào bộ lạc lại làm tổ mạch nhân tộc, cho nên nói ngươi ở một mức độ nhất định có thể thay mặt nhân tộc đưa ra quyết định. Lần này chúng ta chủ yếu không phải vì hoan nghênh hiên viên, chủ yếu là hướng đạo môn thể hiện thực lực của chúng ta. Không quá chào đón, cũng không thể quá đạm mạc. Bình thường là tốt, được lão tổ, Hoàng đương nhiên biết những thứ này, nhưng hắn không rõ chính là thương tổ nói ở trình độ nhất định, mình có thể làm ra quyết định cho nhân tộc là có ý gì. Có quan trọng như vậy không? Hoàng rất không tự tin hỏi thương tổ ta có quan trọng như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thế nào có thể đại diện cho nhân tộc để đưa ra quyết định? Thương tổ nhìn thoáng qua Hoàng, hài từ ngốc chờ ngươi lớn lên sau này liền biết tại sao ta lại nói vậy, cách chương.